trông cậu cũng có chút đẹp trai. Chương 12, có bắt cô leo cũng phải leo cho xong. Góc truyện audio.com, Tần Thiên Thiên bị nhìn đến run cầm cập, sau đó vội vàng nói với giáo viên chủ nhiệm, cô Lưu, cô hiểu lầm chị ấy rồi. Không phải chị ấy hại em không mang theo thẻ học sinh đâu. Mà là bản thân em quên thôi ạ, đều là lỗi của em. Em Tần à, em đừng sợ. Chị của em là người mà cô hiểu rất rõ. Nếu như không phải em ấy, em có thể nhiều lần suýt chút nữa đi học muộn hay sao? Hôm nay em quên mang theo thẻ học sinh, nhất định cũng không thể không liên quan đến em ấy. Bà Lưu một miệng chắc chắn. La Vay Vi nghe xong liền cười ha ha hai tiếng. Đối diện với tầm mắt của bà Lưu, La Vi Vi gật đầu, cười híp mắt lại, dạ thưa cô, là em lại đi muộn. Hại em ấy vì thúc giục em nên mới quên mang theo thẻ học sinh ạ, như vậy cũng được thôi. Em tự mình đi đến sân thể dục chạy 10 vòng, là do em sai rồi. Cô đại nhân đại lượng, tha thứ cho em một lần này đi, được không? Giọng điệu của La Vi Vi mang vẻ vô cùng là thành khẩn. Khuôn mặt Tần Thiên Thiên chứng kiến La Vi Vi như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Tần Thiên Thiên không thể tin được La Vi Vi lại có một dáng vẻ như vậy. Vì với tính cách của La Vi Vi, cô ấy phải cùng với bà Lưu tranh cãi, sau đó làm to sự việc này ra mới đúng. Hôm nay tại sao cô ấy lại khôn ngoan như vậy? Bà Lưu hừ một tiếng. Sự tức giận trên khuôn mặt cũng vơi đi chút ít, dù sao cũng không nên đánh người đang mỉm cười. La Vi Vi đã biết nhận lỗi rồi thì bà cũng không nói thêm gì nữa. Ý câu này gần giống như câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại vậy đó. Chạy xong 10 vòng thì quay trở lại lớp. Vâng ạ, La Vi Vi sảng khoái đáp lại. Có thể cách xa Phạm Nhất Hàng. Đừng nói là 10 vòng, cho dù là 100 vòng. Muốn cô leo cô cũng sẽ leo cho xong. Bà Lưu khua khua tay, biểu thị cô có thể cùng với Tần Thiên Thiên đi được rồi. Trong suốt cuộc trò chuyện, Phạm Nhất Hàng không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt cậu vẫn rơi xuống người La Vi Vi. Cậu không hiểu, vì sao La Vi Vi lại không thanh minh cho bản thân. Suy cho cùng đây cũng không phải là việc của cậu, cậu cũng không có quyền lên tiếng. Dù sao đương sự cũng đều đã tự mình nhận hình phạt rồi. Em Phạm, bà Lưu vẻ mặt ôn hòa hỏi. 2 tuần học rồi em đã quen chưa? Ngồi cùng bàn với La Vi Vi thật sự là vất vả cho em rồi. Đợi sau khi có kết quả của kỳ thi, cô sẽ giúp em chuyển chỗ. Cô đã đọc trước bảng điểm của em rồi. Em không muốn chuyển trường thì liền buông lời rồi đấy nhé. Phạm Nhất Hàng vâng một tiếng. Sinh không nói nhiều, bà Lưu lại nói thêm mấy câu. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Bà khua tay, em mau quay về để bắt đầu tiết học đi. Phạm Nhất Hàng quay trở về lớp học. Tiết đầu tiên là vật lý. Cậu nhìn thẳng lên bảng nghe giảng. Giáo viên vật lý hỏi tới La Vi Vi. Cậu đang định nói thì Tần Thiên Thiên đã giành trước. Cô Lưu đã phạt chị ấy đi chạy bộ rồi ạ. Giáo viên vật lý hừ một tiếng. Từ sáng đến tối, biết ngay là lại phạm lỗi mà. Tần Thiên Thiên không nói tiếp nữa. Giáo viên vật lý bắt đầu giảng bài lại lần nữa. Ánh mắt Phạm Nhất Hàng không kiên nhẫn chăm chú nhìn vào vị trí trống không ở bên cạnh. Trên mặt bàn La Vi Vi trống không, thứ gì cũng không có. Cậu vẫn là không hiểu nổi. Tại sao La Vi Vi lại không thanh minh con chứ? Suốt 2 tiết học, La Vi Vi đều không quay về. Mãi cho đến khi kết thúc giờ giải lao, khi Phạm Nhất Hàng đi mua nước mới chạm mặt La Vi Vi. Cô ấy ngồi xổm trên bậc tam cấp khu ớt một cửa hàng nhỏ. Xung quanh cô là một đống nam sinh quay lại, họ đều là loại người nhìn là biết học hành không ra gì cả. Phạm Nhất Hàng vô thức nhíu mày lại, vừa mới đưa thư tình cho cậu xong mà quay đầu một cái liền cùng nam sinh khác ngồi một chỗ nói cười cười. Đây thật sự mới là phong cách của La Vi Vi. Thiếu chút nữa, cậu đã nghĩ La Vi Vi một mình chạy trên sân thể dục liệu có chóng mặt hay không? Rồi chạy trong giờ giải lao có nhiều người liếc nhìn cô ấy trên đường chạy hay không? Từ đầu môi Phạm Nhất Hàng phát ra một tiếng hừ, có chút tự giễu rơi tầm mắt đi. mắt không nhìn tới bên cạnh cửa hàng kia nữa, rồi bỏ đi. La Vivi đang cùng vài nam sinh nói về kế hoạch chiến đấu cho cuộc thua tuần sau. Cô ngẩng đầu lên thấy Phạm Nhất Hàng từ bên cạnh cửa hàng gần mình bỏ đi. Chấm, trên người thiếu niên vẫn còn mang theo mùi vị trái cây. Cô vô thức cảm thấy rùng mình, trong lòng lại nhớ tới tối hôm qua. Không được, La Vivi ha quyết tâm, cô nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Con người Phạm Nhất Hàng này đến cùng là đã làm ra chuyện gì? Tôi đi vào trước đây, chuyện này bàn bạc sau. Hết chương 12, cách chương.